Chương 557, không nghĩ tới hắn thế mà ở nơi này. Y miệng. Mạc Lăng gầm thét một tiếng, nhìn xem Hàm Hương nói ra, ngươi biết ta không có gì kiên nhẫn. Thả nàng. Hàm Hương hít sâu một hơi, ta đi với ngươi, ngươi thả nàng. Rất tốt. Nhìn xem Hàm Hương cười cười, Mạc Lăng mở miệng nói ra, Hàm Hương, lần trước ta nếm qua ngươi thua thiệt, cho nên ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh một lần nữa, đem trên người ngươi dược vật toàn bộ vứt bỏ. Hàm Hương nghe vậy, cắn răng, nhìn Hấp Hối Tuyết Lạc một chút, đem trên người túi sách, một chút đặt ở trong quần áo đang dược, cùng không gian giới chỉ toàn bộ ném trên mặt đất. Hiện tại ngươi yên tâm sao? Yên tâm nhiều. Mạc Lăng cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía băng tuyết, nếu như không nghĩ cái này gọi Tuyết Lạc chết ở chỗ này, liền mang ta đi rời đi nơi này mở miệng, đừng dở cho gian, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng tuyết nghe vậy, không nói gì, nhìn một chút Hàm Hương, lại nhìn Tuyết Lạc, có chút khó khăn. Thả hắn rời đi nơi này, cái kia Hàm Hương làm sao bây giờ, nhưng nếu như không thả nàng rời đi, Tuyết Lạc liền sẽ chết hai cái này, bất kể là một cái kia kết quả, đều không phải là nàng muốn thấy được. Dẫn hắn đi thôi. Hàm Hương quay đầu nhìn xem băng tuyết nói ra, đừng lo lắng ta không có việc gì. Hàm Hương đều nói như vậy, Tuyết Lạc cu nở dê liền không nói thêm gì nữa, mang theo Mạc Lăng hướng về rời đi nơi này mở miệng đi. Từ tầng thứ 5 đến tòa thành phía dưới cùng nhất, Mạc Lăng trong tay nắm lấy Tuyết Lạc, nhìn xem Hàm Hương cùng băng tuyết còn có Tiêu Thiên ba người đi ở phía trước. Mạc Lăng ca ca. Lạc Tâm từ ở ngoài pháo đài mặt chạy tới, nhìn thoáng qua Hàm Hương, trong lòng có chút phẫn nộ, cũng không tiện tại Mạc Lăng trước mặt nói thêm cái gì. Đi thôi. Mạc Lăng nhìn xem Lạc Tâm đạm mạc nói một câu. Ân. Lạc Tâm nhẹ gật đầu, đi theo Mạc Lăng cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Phía trước Trọng Nguyệt mấy người đang chiến đấu, băng tuyết mang theo Mạc Lăng bọn họ đi thôi một hồi, đến một cái có pho tượng khổng lồ địa phương. Đưa tay chỉ pho tượng kia, băng tuyết chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, đó là truyền tống trận, có thể đem các ngươi từ bên trong này truyền tống ra ngoài. Mạc Lăng nhìn băng tuyết một chút, nắm lấy Tuyết Lạc hướng về cái kia truyền tống trận đi tới. Đứng ở bên trong truyền tống trận, Mạc Lăng nhìn xem còn tại nguyên chỗ Hàm Hương nói ra, làm sao? Không đến sao? Hàm Hương nghe vậy, cắn răng nhìn Mạc Lăng một chút, cất bước đi tới. Đứng ở trên truyền tống trận mặt, Mạc Lăng đang chuẩn bị khởi động truyền tống trận, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Tiêu Thiên nói ra, Mạc thân vương nhi tử, khi nào cũng biến thành vô liêm sỉ như vậy. Nghe được câu này, Mạc Lăng nhìn về phía Tiêu Thiên. Nhìn xem Tiêu Thiên một hồi lâu, Mạc Lăng tử nhớ tới hắn là ai. Lẫn nhau. Khẽ cười một tiếng, Mạc Lăng mở miệng nói ra, Tiêu tướng quân không phải cũng ở đây đến chiến trước đó rời đi ma tộc làm chạy trốn ma sao? Không nghĩ tới hắn thế mà ở nơi này. Nhìn tới trước kia truy sát Tiêu Thiên những cái kia ma cũng là chết ở chỗ này, khó trách cái này gọi Tuyết Lạc ngay từ đầu biết được hắn là ma sẽ sợ hãi như vậy, còn rất đáng ghét. Không tiếp tục để ý tới bọn họ, Mạc Lăng đưa tay, trong tay lực lượng trực tiếp đánh vào khởi động truyền tống trận trên cơ quan, sau đó vung tay lên, liền cầm trong tay Tuyết Lạc ném ra truyền tống trận. Vứt bỏ Tuyết Lạc về sau, Mạc Lăng duỗi tay nắm lấy Hàm Hương cổ tay, cùng một thời gian, truyền tống trận khởi động, Mạc Lăng mấy người biến mất ở trên truyền tống trận mặt. Tuyết Lạc. Băng tuyết đi nhanh tới, đem Tuyết Lạc từ dưới đất đỡ lên. Vương hậu, ta không sao. Tuyết Lạc cười cười, sau đó hôn mê đi.